Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quái lạ thật, Kỳ Lê đi theo Đàm Vị Cẩn ra bãi đỗ xe. Còn việc tại sao nàng lại đồng ý đi xem nhà vào cái giờ tối muộn thế này? Chính nàng cũng chẳng rõ. Buổi tối chỗ đậu xe có lẽ hơi khó tìm. Đàm Vị Cẩn đậu xe ở khá xa. Xa đến mức tiếng ồn ào đột nhiên biến mất trong chớp mắt tại một điểm nào đó. Xa đến mức khu dân cư thưa thớt. Xa đến mức nàng có tâm tình ngẩng đầu ngắm cây cối và ánh trăng. Kỳ Lê nhớ tới ảnh đại diện của Đàm Vị Cẩn, cùng chữ Hào đơn giản trên đó. Rất tốt, tốt đến mức Kỳ Lê nghi ngờ Đàm Vị Cẩn cố ý đậu xe ở đây. Kỳ Lê và Đàm Vị Cẩn cách nhau nửa thân người, bước đi song song nhịp nhàng. Đàm Vị Cẩn tối nay mang giày có chút gót, mỗi bước đi, gót giày cô lại kêu lộc cộc một tiếng, lộc cộc, âm thanh dễ chịu, nhịp điệu thoải mái. Cánh tay Kỳ Lê và Đàm Vị Cẩn đung đưa xen kẽ. Ánh mắt nàng thoáng nhìn bóng dáng Đàm Vị Cẩn, cùng mái tóc dài của cô phất qua dừng lại trên vai nàng trong gió. Kỳ Lê chậm rãi nhắm mắt lại, uống nhiều quá rồi. Trương Đình, cậu đúng là tội đồ. Rõ ràng mới ngồi xe Đàm Vị Cẩn có một lần, vậy mà Kỳ Lê lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Đã thế, khi cảm giác này xuất hiện, trong đầu nàng còn nhảy ra hai chữ. Định mệnh, đúng là có bệnh thật. Đàm Vị Cẩn rất hợp với hình tượng lạnh lùng ít nói. Sự ít nói này tuy tạo ra chút ngượng ngùng, nhưng cũng xóa tan ngượng ngùng. Xe chạy chưa được bao lâu, bạn bè trong nhóm của nàng đều báo tin bình an. Trương Đình cũng cố gắng nhắn tin, bảo Kỳ Lê khi về đến nhà thì báo một tiếng. Kỳ Lê chột dạ đáp, được. Từ quán bar đến khu nhà Đàm Vị Cẩn khoảng 10 phút. Kỳ Lê cất điện thoại, bắt đầu thấy hối hận. Tự dưng đồng ý với người ta làm gì không biết. Nếu vậy, cứ đổ lỗi cho Trương Đình thêm lần nữa. Bình thường đối mặt Đàm Vị Cẩn, Kỳ Lê có thể giữ trạng thái giao tiếp rất chuẩn. Nàng đâu phải chưa từng trò chuyện với mỹ nữ. Nàng có thể rất thú vị, rất tự nhiên. Giờ bị Trương Đình làm cho rối tung, cơ thể nàng tự nhiên bồn chồn, tự nhiên vì những tưởng tượng ái muội mà mang theo gánh nặng không cần thiết. Dĩ nhiên, bản thân Kỳ Lê cũng không hẳn vô tội. Ô ô ô, nghe xong bài hát thứ hai trong danh sách của Đàm Vị Cẩn, xe cô vang lên tiếng chuông cuộc gọi. Người gọi là ai đó, tên gì gì tĩnh? Kỳ Lê theo bản năng liếc qua. Chưa kịp nhìn rõ thì Đàm Vị Cẩn đã bắt máy. Bên kia mở lời, alo, Đàm Vị Cẩn, cô có thấy, mới nói đến đó, Đàm Vị Cẩn đã cúp máy. Khúc dạo đầu bài thứ ba tiếp tục vang lên, Đàm Vị Cẩn cầm điện thoại, nhấn giọng nói, tôi đi trước, mọi người chơi vui. Kỳ Lê hiểu ý, cô đi trước à, Đàm Vị Cẩn. Ừ, Kỳ Lê đột nhiên ồ lên. Cô không uống rượu chứ? Đàm Vị Cẩn cười, giờ hỏi có muộn quá không? Kỳ Lê cũng cười, nói, không uống rượu ở đó chắc chán lắm. Đàm Vị Cẩn hỏi, cô thích uống rượu à? Kỳ Lê, tùy không khí. Đàm Vị Cẩn, có lý. Kỳ Lê không kìm được hít mũi một cái. Tuy, có lý, là cụm từ tiếng Trung bình thường, nhưng gần đây đó là câu cửa miệng của nàng. Mà Đàm Vị Cẩn cũng từng nghe nàng nói. Kỳ Lê ngả người vào ghế xe. Trương Đình nghe xong ba bài hát, xe đến dưới nhà Đàm Vị Cẩn. Xuống xe, hai người đúng là đi xem nhà thật. Người môi giới dẫn khách thuê lên lầu. Thang máy dừng ở tầng 15. Kỳ Lê hỏi Đàm Vị Cẩn, cô ở tầng trên, cách bao nhiêu tầng? Đàm Vị Cẩn nói, tầng 16. Kỳ Lê, gần thế. Đàm Vị Cẩn bị Kỳ Lê chọc cười, cũng không gần vậy đâu. Kỳ Lê, không cùng tầng à? Đàm Vị Cẩn cười, cô hiểu được ý tôi mà. Kỳ Lê hơi tự hào nhớn mày, cô cũng hiểu ý tôi đấy thôi. Đàm Vị Cẩn, đúng vậy nhỉ, câu, đúng vậy nhỉ, của Đàm Vị Cẩn có chút nghịch ngợm, không hẳn khớp với hình tượng ngự tỷ mà Kỳ Lê gán cho cô. Giống như biểu cảm đáng yêu lần trước vậy, nghịch ngợm thật, Trương Đình bảo cô không biết cười. Kỳ Lê chắp tay ra sau, thoải mái nhìn Đàm Vị Cẩn mở cửa. Đàm Vị Cẩn vặn khóa, đây là khen hay chê? Kỳ Lê nói, cậu ấy khen cô từ đây sang tận Pháp luôn. Đàm Vị Cẩn gật đầu, cà phê không mời miễn phí rồi. Nhắc đến cà phê, Kỳ Lê, hôm đó cậu ấy tưởng mình không lọt nổi top 20. Đàm Vị Cẩn nói, là chưa đi tới nơi. Kỳ Lê thắc mắc, ô, Đàm Vị Cẩn, là tôi nhất quyết muốn mời cậu ấy. Kỳ Lê, ha ha ha, trời ơi, Kỳ Lê cảm thấy men rượu hơi sộc lên đầu, choáng váng, tối đen, à tối đen là sự thật trước mắt, đèn chưa bật mà. Đàm Vị Cẩn mở cửa, mùi phòng lâu không ở lập tức sộc tới, cô sờ tường vài cái, bật công tắc, đèn sáng lên, phòng sáng bừng ngay tức khắc, một căn hộ độc thân ấm áp hiện ra trước mắt. Kỳ Lê đảo mắt qua phòng khách, trong lòng nghĩ, nếu Trương Đình là nhất quyết muốn mời, vậy Kỳ Lê thì sao? Đây là căn giữa, cộng với công quán tổng cộng 88 m², bạn tôi năm ngoái đi nước ngoài, chỗ này một năm rồi không ai ở. Đàm Vị Cẩn đứng cạnh cửa, giới thiệu ngắn gọn. Kỳ Lê sực tỉnh, bạn cô còn định về ở đây không? Đàm Vị Cẩn, quê cô ấy không ở thành phố A, thường thì về nhà chính. Kỳ Lê, thế cô ấy mua căn này để làm gì? Đàm Vị Cẩn, chơi với tôi. Kỳ Lê như ngửi thấy chút chuyện bát quái. Hai người, Đàm Vị Cẩn lập tức bác bỏ. Là bạn lớn lên cùng nhau. Cô ấy là thẳng nữ. Kỳ Lê cười tinh nghịch. Ừ nhỉ, tiếp đó, Kỳ Lê nghiêm túc xem xét căn nhà. Nhưng khi bước ra ban công, Kỳ Lê không nhịn được kêu lên một tiếng. Sao lại thế này? Lúc Đàm Vị Cẩn bảo bạn cô là thẳng nữ, đáng lẽ tiện miệng hỏi luôn. Ai ra, căn nhà này đúng là không tệ, lớn hơn chỗ nàng đang ở một chút. Kỳ Lê đi dạo, cũng tự tìm được lý do hợp lý cho việc tối muộn còn mò đến đây. Nhà cửa thì phải xem cả ngày lẫn đêm mới đúng, phải không? Rất hợp lý, việc nào ra việc đó. Từ nhà vệ sinh bước ra, Kỳ Lê nói với Đàm Vị Cẩn, tôi muốn mai quay lại xem thêm. Đàm Vị Cẩn gật đầu, được thôi. Kỳ Lê khen thêm, căn nhà rất ổn, tầm nhìn đẹp, trang trí cũng dễ thương. Đàm Vị Cẩn, không thuê cũng không sao, không phải nhà tôi mà. Kỳ Lê cười, là khen thật lòng, nghĩ một chút rồi hỏi, nhưng nếu muốn thuê thì hợp đồng với bạn cô ký thế nào? Đàm Vị Cẩn, cô ấy về nước, gọi là đến ngay. Kỳ Lê, vậy được. Câu này như một dấu chấm, khép lại việc xem nhà tối nay và cuộc gặp bất ngờ với Đàm Vị Cẩn. Hơi kỳ lạ, lúc này Kỳ Lê nảy ra một cảm giác nàng không muốn thừa nhận. Nàng còn muốn ở lại với Đàm Vị Cẩn thêm chút nữa. Có lẽ vì đêm chưa đủ tối, có lẽ vì ở nhà nhàm chán quá lâu, hoặc có lẽ vì nàng dễ sinh ra sự ỷ lại với bạn bè. Đầu óc nàng, cần phải đi thôi Kỳ Lê, nhưng cơ thể nàng thì lại liếc vào phòng ngủ chính. Một phút sau, Kỳ Lê lại bước ra từ phòng ngủ chính, thể xác và tinh thần đã chịu thua. Chuẩn bị rời đi, được rồi, Kỳ Lê nói, hiện tại thì ưng lắm. Đàm Vị Cẩn ừ một tiếng, hỏi, lên nhà tôi ngồi chút không? Hệ thần kinh Kỳ Lê rối loạn, ai cơ? Đàm Vị Cẩn lại hỏi, không uống nhiều chứ? Kỳ Lê, giờ hỏi có phải muộn quá không? Đàm Vị Cẩn cười, lại cười nữa. Kỳ Lê nghiêng đầu, sao Trương Đình bảo cô không biết cười vậy? Đàm Vị Cẩn, công việc là công việc. Kỳ Lê nghĩ về dáng vẻ cứng nhắc của mình khi làm việc, có lý, rồi hỏi tiếp, thế nếu tôi uống nhiều quá thì sao? Không được lên nhà cô à? Đàm Vị Cẩn bật cười, ý tôi là vậy sao? Cô nói, cô tối nay uống kha khá rồi, Kỳ Lê tự hào không hiểu sao nổi lên. Thế thì phải xem tửu lượng của tôi chứ. Đàm Vị Cần, bạn cô thì gục hết. Kỳ Lê càng hăng, đồ nhắm cũng tới rồi. Nói xong, hai người đến cửa nhà Đàm Vị Cần. Nhà Đàm Vị Cần là căn góc lớn hơn nhà bạn cô ấy. Phong cách trang trí cũng khác, rất yên tĩnh, rất ánh trăng và cây cối, rất Đàm Vị Cần. Bước vào thấy thoải mái ngay. Đi thêm chút nữa thì thấy một quầy bar, cạnh đó là tủ rượu với đủ loại ly. Thứ thu hút ngay sự chú ý của Kỳ Lê là hai con thú bông nhỏ trên kệ quầy bar. Thỏ con và cún con. Không cùng phong cách, nhưng ở đây lại rất hợp. Như cái đáng yêu thỉnh thoảng lộ ra của Đàm Vị Cần. Không khớp mà lại rất ăn ý, Kỳ Lê thầm kêu. Hoa, trong lòng, mắt còn chưa rời đi thì nghe Đàm Vị Cần hỏi. Tối nay uống đã chưa? Kỳ Lê, thật ra chưa? Đàm Vị Cần, tôi cũng chưa. Kỳ Lê, cô không có việc gì thì cô đừng uống. Đàm Vị Cần, tửu lượng của tôi cũng không tệ. Kỳ Lê nhíu mắt lại, vẻ mặt như thể đang phá án. Chỉ vào Đàm Vị Cần, cô đang chờ tôi đây mà. Cô Đàm, Đàm Vị Cần khẽ cong khóe mắt. Bị cô phát hiện rồi. Cô Kỳ, nếu đã ám chỉ rõ vậy, thì tới luôn. Kỳ Lê kéo ghế quầy ba ngồi xuống, nhưng mà có hơi không công bằng. Tôi uống nhiều rồi mới tới đây. Đàm Vị Cần, tôi cụng ly với cô. Cô uống tùy ý. Kỳ Lê lại nheo mắt, cười mà như không cười. Chỉ vào Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần nắm ngón tay Kỳ Lê, ấn xuống. Uống gì? Kỳ Lê, cô chọn đi, tôi uống được hết. Đàm Vị Cần xoay người qua tủ rượu. Kỳ Lê nhìn bóng lưng cô, ném thêm câu, tùy xem tôi có phân lượng thế nào trong lòng Đàm tiểu thư. Đàm Vị Cần mở tủ. Kỳ tiểu thư, cô giỏi gây áp lực thật. Kỳ Lê, Đàm tiểu thư, áp lực là cho cô đấy. Đàm Vị Cần quay đầu. Kỳ Lê, Đàm Vị Cần quay lại. Không phải, Kỳ Lê không có ý đó thật mà. Quá trình Đàm Vị Cần lấy rượu hơi yên tĩnh. Kỳ Lê cũng dần thoát ra khỏi bầu không khí vừa nãy. Sao lại lên cơn thế này? Nói gì vậy trời? Chắc chắn là vấn đề ánh đèn. Nhà ai lại lắp đèn nâu trong nhà chứ? Đẹp thật, mà ái muội chết đi được. Kỳ Lê chỉ giỏi tửu lượng thôi. Còn rượu thì nàng mù tịt. Chẳng phân biệt nổi giá cả. Tửu lượng tốt hoàn toàn là gen nhà. Chẳng hiểu sao lại giỏi thế. Nên khi Đàm Vị Cần đặt một chai lên bàn, Kỳ Lê cũng chẳng đoán được phân lượng của mình trong lòng cô ấy là gì. Dĩ nhiên, nếu đó là chai rẻ nhất trong tủ, Kỳ Lê cũng chẳng thấy sao. Kỳ Lê là ai chứ? Cho đá được không? Đàm Vị Cần hỏi. Kỳ Lê, được. Đàm Vị Cần lấy whisky. Cô mở chai rất thành thạo, lấy ly rồi cho đá từ tủ lạnh vào, quay lại rót cho Kỳ Lê. Ở quán bar Kỳ Lê uống bia, cả đám hò hét vui vẻ. Chỗ Đàm Vị Cần thì khác hẳn, cô còn bật cả nhạc, loa kiểu cũ phát nhạc, giai điệu trôi chảy. Đàm Vị Cần rót rượu cho Kỳ Lê, hai người cụng ly trước quầy. Kỳ Lê bất giác thấy lãng mạn, đặt ly xuống. Kỳ Lê hỏi, uống thế này thì nói gì đây? Đàm Vị Cần hiểu nhầm. Muốn ăn gì không? Cô cầm điện thoại, tôi gọi một phần. Không không không, Kỳ Lê ấn tay Đàm Vị Cần xuống. Ý tôi là nói chuyện gì đó. Nàng vội rút tay về, cố ý tỏ ra hụt hẫng. Ai, cô không hiểu tôi rồi. Đàm Vị Cần bật cười. Tôi sẽ cố gắng. Cô hỏi Kỳ Lê, nói, gì đây? Kỳ Lê nghĩ ngợi, tôi chẳng biết gì về cô cả. Đàm Vị Cần gật đầu cười, lại nâng ly, hai người cụng ly đồng bộ rồi uống cạn. Đàm Vị Cần, 28 tuổi, Đàm Vị Cần đặt ly xuống nói, học đại học A, hiện làm ở Chi Hợp, cao 172. Ở số 1601 tòa 6 khu Quý Đình Hoa Viên. Sáng đi chiều về, nghỉ cuối tuần. Kỳ Lê, ai muốn nghe tự giới thiệu chứ? Đàm Vị Cẩn bật cười, nghe xong mới nói vậy. Kỷ Lê hừ nhẹ, chỉ kể có thế thôi à. Nhạc vào đoạn chính, Đàm Vị Cẩn hỏi, cô còn muốn biết gì? Giọng ca mềm mại, Kỷ Lê bất giác cũng nhẹ nhàng chậm rãi. Tôi hỏi thì cô nhất định trả lời à, Đàm Vị Cẩn. Tôi nghe thử xem, Kỷ Lê cười bằng mắt, chống cằm, cô không trả lời thì tôi ngại lắm đấy. Đàm Vị Cẩn, là vấn đề tôi có thể không trả lời được sao? Kỷ Lê, ừ hứ, Đàm Vị Cẩn, cô thế này làm tôi tò mò quá. Kỷ Lê ngẩng đầu chút, bắt chước giọng Đàm Vị Cẩn, tôi cân nhắc xem có hỏi không đây. Đàm Vị Cẩn cũng học Kỷ Lê, giơ ngón tay lên, Kỷ Lê cũng giơ tay, làm động tác giả như búng ngón tay Đàm Vị Cẩn ra. Đàm Vị Cẩn né ngón tay, rút lại, thực ra, việc Kỷ Lê nói có vấn đề muốn hỏi cũng chỉ là một cái cớ. Nàng đâu có gì phải hỏi Đàm Vị Cẩn chứ. Đối với nàng mà nói, Đàm Vị Cẩn là một người hoàn toàn xa lạ. Việc cố gắng thăm dò về cô cũng chỉ là để lấp chỗ trống mà thôi. Kỷ Lê tiếp tục chống đầu, tay đặt lên ly rượu, nhìn Đàm Vị Cẩn, hỏi gì đây? Đàm Vị Cẩn lại uống một ngụm. Thế Kỷ Lê cũng uống một ngụm. Đàm Vị Cẩn đặt ly xuống cũng chống tay, nhưng cô chống lên quầy bar. Không khí này mà đối diện thì vừa khít, chẳng ai tránh. Đàm Vị Cẩn nháy mắt, Kỷ Lê cũng nháy mắt, đôi mắt thật sự rất đẹp. Đàm Vị Cẩn đột nhiên nói một câu như vậy, Kỷ Lê đã thả chậm ánh mắt, nhưng vì câu nói của Đàm Vị Cẩn, ánh mắt bất giác cong xuống. Tôi à? Kỷ Lê cố ý hỏi rõ, Đàm Vị Cẩn cũng cố ý đáp lại, chính là cô đấy. Kỷ Lê cười càng sâu, được mỹ nữ tỷ tỷ khen rồi. Đàm Vị Cẩn, tôi có thể khen tới tận nước Pháp luôn. Kỷ Lê ha ha ha bật cười, vậy thì để tôi nghĩ xem muốn hỏi mỹ nữ tỷ tỷ cái gì đây. Kỷ Lê đưa tay còn lại lên, hai tay cùng chống cằm. Đàm Vị Cẩn, cô nói đi. Kỷ Lê chậm rãi, từng chữ một, xu hướng tính dục. Đàm Vị Cẩn nghe xong chớp chớp đôi mắt, môi như lẩm bẩm một chữ, nhưng rồi nuốt lại. Sau đó, cô nói, phụ nữ, cách chương.